Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, tới tay. Thạch Bác sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Lục Trường Sinh tốc độ so hắn tưởng tượng bên trong nhanh một chút hứa. Nhưng coi như trong giới hạn chịu đựng. Thật tình không biết Lục Trường Sinh. Trong lòng khác có ý tưởng. Trên tay lại là không có sử xuất toàn bộ thực lực đến. Chỉ là lấy một thân luyện cốt cảnh trung kỳ thực lực cùng Thạch Bác chém giết. Cái này Thạch Bác cũng là khó được nhân tài. Sợ là bản thân liền có luyện cốt cảnh hậu kỳ thực lực. Chỉ là bởi vì thương thế nguyên nhân. Chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần đến. Mà lại tình trạng thân thể không khỏe. Cùng Lục Trường Sinh chiến đấu chỉ chốc lát. Khí thế liền là có chút giảm xuống chút. Hai người đều là đi khổ luyện một đạo. Cảnh giới cũng đều không sai biệt nhiều. Theo lý thuyết nhiều nhất có thể hay không đánh đến 8 lạng nửa cân. Đáng tiếc, Thạch Bác cùng Lục Trường Sinh tu luyện công pháp đẳng cấp khác biệt. Đây đối với thân thể mật tang đào móc trình độ tự nhiên cũng là có khác biệt. Lục Trường Sinh rất nhanh liền cảm thấy chênh lệch. Không chỉ là lực lượng, khí huyết, phản ứng tinh thần chờ một chút. Hắn đều có thể toàn diện nghiền ép đối phương. Nếu như nói, bình thường luyện cốt cảnh khổ luyện võ giả. Có thể đối đầu luyện huyết sơ kỳ nội tức võ giả. Như vậy hắn thậm chí có thể cùng luyện huyết cảnh hậu kỳ thậm chí đệ ngũ cảnh nội tức võ giả chống. Lại, màu tím kim trung cháo mang cho hắn chỗ tốt so với trong tưởng tượng mạnh hơn. Đông, hai người một tay cầm đao, nhanh chóng ở giữa không trung va chạm. Thạch Bác một cái tay khác sớm đã nắm qua dao găm hướng Lục Trường Sinh dưới bụng đâm tới. Đây là hắn đang không ngừng trong chém giết diễn biến mà đến chí mạng sát chiêu. Chỉ là, tại Lục Trường Sinh cường đại cảm giác xuống. Loại này cách khác kỳ quặc công kích chưa thể có hiệu quả. Trên tay lực đạo bỗng nhiên một tăng. Thạch Bác bắt lấy đại đao tay chính là run lên một cái. Thân thể lập tức mất đi cân bằng. Loại này chiêu số. Dùng tại nội tức võ giả trên thân thường thường có thể đưa đến kỳ hiệu. Nhưng dùng tại một cái các phương diện đều mạnh hơn hắn một chút khổ luyện võ giả trên thân. Liền khắp nơi bị quản chế. Tựa hồ là minh bạch điểm ấy. Hắn trực tiếp đem dao găm văng ra ngoài. Ngừng lại Lục Trường Sinh truy kích mà đến thế công. Sau đó cầm lên mặt đao. Khí huyết bạo trào ra. Ánh mắt xâm nhiên mà nhìn xem Lục Trường Sinh. Đã ngươi muốn đi tìm cái chết. Vậy liền trách không được ta. Thân hình hắn phi tốc bắn ra. Vạch ra một đạo tàn ảnh đến. Sau lưng càng là xuất hiện một đạo bị cực nóng vặn vẹo không gian dư lưu. Lục Trường Sinh vừa nâng lên hoành đao, chém ra một nửa, Thạch Bác thân ảnh đã đến trước mặt, ầm vang một tiếng, một cỗ cự lực lập tức đem hắn hung hăng bổ bay ra ngoài. Đương đương đương, Thạch Bác đắc thế không tha người, vừa đem Lục Trường Sinh đánh bay, liền đuổi tới, giống như giòi trong xương. Chỉ là, bất kể như thế nào chật vật, Lục Trường Sinh luôn có thể tại trong lúc cấp bách, lấy hoành đao đón đỡ. Lại là không có bị hắn đại đao chém xuống thân thể. Thế nào trong mắt, hai người liền va chạm vài chục lần. Quanh mình không khí nhiệt độ kịch liệt lên cao. Hai tên luyện cốt cảnh khổ luyện võ giả cổ động khí huyết quá kinh người. Thạch Bác thân thể có chút dừng lại. Nhìn về phía trước, không chỗ ở thở. Trên mặt lại cũng mất xâm nhiên cùng chấn định. Người người đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Lục Trường Sinh nằm trên mặt đất. Biểu lộ lạnh nhạt, phần eo có chút dùng sức, cả người thẳng tắp đứng lên, lắc lắc tóc dài xõa vai, một cỗ cho bụi bị văng ra ngoài. A, làm sao không tiếp tục? Thạch Bác khóe miệng co quắp một trận, nháy mắt có chút nản lòng thoái chí. Người cũng là một nhân tài, nhưng đánh ta nhiều như vậy xuống, cũng xin mời nhận ta mấy chiêu đi. Lục Trường Sinh đột nhiên động, thân thể nổ bắn ra mà ra. Thạch Bác nỗ lực chống lên đại đao, nhưng chém tới hoành đao lại là đột nhiên tuôn ra một tầng nhàn nhạt huyết khí. Theo hắn dưới bụng lướt qua, phốc, Thạch Bác trên thân quấn lấy vải trắng chậm rãi trượt xuống. Hắn chậm rãi quay đầu, lẩm bẩm nói, từ khi võ thánh sau khi ngã xuống, ngươi là ta gặp qua có thiên phú nhất khổ luyện võ giả. vừa rồi cái kia một phen chém giết. Kỳ thật trong lòng của hắn đã nhìn ra một chút mánh khóe. Lục Trường Sinh động tác nước chảy mây trôi. Căn bản không giống bọn hắn những này luyện cốt cảnh. Mà trong ký ức của hắn, có thể tại luyện cốt cảnh làm được loại trình độ này. Chỉ có võ thánh trung minh. Nếu là ngươi cảm thấy hứng thú mà nói, có thể đến võ thánh hội tổng đà, nơi đó có ta lưu lại một chút tư liệu, hy vọng có thể đối ngươi hữu dụng. Phốc. Máu tươi vẩy xuống, Thạch Bác thẳng tắp ngã trên mặt đất, lại cũng không một tiếng động. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra một tia phức tạp, đứng một lát, đi đến trước hồ, rung vang linh đang, dưới hồ không ngừng mà lăn lộn, một cỗ sóng nước dâng lên, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng càng là xen lẫn rất nhiều ân máu đỏ tươi. Lục Trường Sinh nhướng mày, đem mấy cây thủy tiễn đẩy ra, trong tay linh đang lắc càng ngày càng thịnh. Dưới nước dị thú tựa hồ cũng biết phía trên cực kỳ nguy hiểm, ầm vang nhấc lên một cỗ sóng lớn, đúng là trực tiếp hướng nơi xa độn hành. Hắn kinh ồ lên một tiếng, thân hình khẽ động, trực tiếp dọc theo bờ sông đuổi theo. Đồng thời trong tay linh đang không ngừng mà đong đưa. Thời gian dần qua đi xa. Cuối cùng là đi ra. Lúc này, một bóng người từ đằng xa lướt đến. Ở bên hồ dừng lại một lát. Tựa hồ tại phân biệt vị trí. Một lát sau, trực tiếp chui vào dưới hồ nước. Người này nín thở, lặn xuống nước. Một mực hướng hạ du đi. Không bao lâu, liền đến đáy nước chỗ. Nơi đây thế mà không có gì nước bùn. Chỉ có một đống cây rong, phía dưới lại có một cái tảng đá lớn, ở giữa tồn tại một cái lỗ khảm. Bơi đi, dùng tay đem lỗ khảm bên trong tạp vật lấy đi. Sau đó hắn lại theo trong quần áo lấy ra một vật, lại là một cái ngư tâm ngọc đeo, để vào đến lỗ khảm bên trong. Xạch một tiếng, vật này cũng không biết là như thế nào chế tác, ở chỗ này trong nước cất đặt nhiều năm, trừ mặt ngoài bị hủ thực một chút. Bên trong cơ quan lại vẫn là bảo tồn được dị thường hoàn hảo. Mặt ngoài hòn đá bỗng nhiên từng khúc vỡ ra. Lộ ra bên trong một cái kim loại viên cầu tới. Này người trên mặt vui mừng. Nhô ra tay. Theo vỡ ra quả cầu kim loại bên trong cầm ra một cái bịt kín kim loại hộp. Quét mắt liếc mắt. Liền đem ngư tâm ngọc theo trong rãnh tóm lấy. Tạch tạch tạch tương đương hộp kim loại lại lần nữa thu nạp. Hắn nhìn thoáng qua. Nghĩ nghĩ, lại là theo một phương hướng khác lặn tới. Luyện võ có thành tựu võ giả, nín thở thời gian cũng không ngắn. Hắn hoàn toàn có thể theo hướng khác rời đi, miễn cho đụng vào trên bờ Lục Trường Sinh. Một hồi lâu, trước mắt càng ngày càng sáng, chỉ sợ sắc trời đã sáng lên. Soạt một tiếng, hắn chui ra nửa cái đầu đến, liếc nhìn một vòng, đang muốn hướng mấy mét bên ngoài bên bờ bơi đi. Bỗng nhiên trên mặt biểu lộ cứng đờ, cả người nhất thời liền muốn chìm vào trong nước, nhưng sau một khắc, một đạo hàn quang trực tiếp bắn đi qua, tốc độ cực nhanh, hắn trong nước căn bản không kịp né tránh, nháy mắt bị xuyên ngực mà qua. Phốc, Lục Trường Sinh trực tiếp chui xuống nước, không bao lâu, liền nắm lấy một cái hộp cùng một cỗ thi thể bơi trở về. Trên thi thể, còn cắm vũ khí hoành đao. Nhìn cái kia khuôn mặt, người này không phải là Khuất gia lão thái gia Khuất Tín là ai? Đối phương ẩn tàng đến 10 phần sâu. Nếu không phải là mình thời khắc lưu ý, tại cùng Thạch Bác chém giết thời điểm, cảm giác lĩnh vực bao phủ toàn trường, chỉ sợ còn không có phát giác. Khuất Tín liền tại phụ cận ẩn núp, nhìn hắn khi đó tư thái cùng giường bệnh thời điểm dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Nghĩ đến cái gọi là bệnh tình tuyệt đối là không nghiêm trọng như vậy. Hắn cầm qua hộp sắt, tìm tòi một chút, nhìn thấy hộp mặt ngoài có một cái lõm đi xuống hình dạng. Nghĩ nghĩ, lại là đem trong quần áo ngư tâm ngọc đem ra. So sánh một chút, vậy mà xê xích không nhiều bộ dáng. Bất quá, hắn nhưng không có buông xuống đi, mà là lật ra Khuất Tín thi thể. Không bao lâu ngay tại hắn trong quần áo lật ra mặt khác một viên ngư tâm ngọc. Hai khối ngư tâm ngọc nhìn không khác nhiều. Thậm chí mặt ngoài ấm áp khí tức cũng xê xích không nhiều bộ dáng. Nghĩ nghĩ, hắn cẩn thận đem Khuất Tín sở hữu ngư tâm ngọc bỏ vào lỗ khảm bên trong. Xạch một thân, hộp trực tiếp mở ra.